Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329 tiệt sát cạm bẫy. Hai hợp một chương tiết. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo chính văn cuốn chương 329 tiệt sát cạm bẫy. Nhìn Shirakawa Yu thong dong bình tĩnh dáng vẻ, Kurasao cảm giác giận không chỗ phát tiết. Nàng chấp hành nhiệm vụ, đúng là vì Zoom không sai. Nhưng đối phương đem mình làm thấp đi như là một con chó như thế, là có ý gì? Hơn nữa đối với này, nàng một mực còn không biết nên làm sao phản bác. Không bằng đối phương nhanh mồm nhanh miệng, không biết làm sao mở miệng giải thích. Bởi vì kia xoa sơ lời nói ra, tinh tế suy nghĩ còn có chút đạo lý. Nhưng là, không phản bác đi, lại cảm thấy đặc biệt uất ức. Kurasao cảm thấy, chính mình có lẽ cùng lừa gạt sư trò chuyện bản thân, chính là cái sai lầm. Câu nói như thế này thuật mắc điểm skill, tâm lý ám chỉ năng lực cao siêu. Giả ra đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ hỗn đản, quả thực một cái so với một cái buồn nôn. Liền, cắn răng xoắn suýt vài giây, cuối cùng Kurasao vẫn không có nói chuyện. Nổi trận lôi đình trực tiếp một cước đá tới. Thấy thế, Shirakawa Yu đã sớm chuẩn bị kéo dài khoảng cách, cấp tốc tránh nữ võ thần phẫn nộ một đòn. Đem, phân tích, tính toán toàn bộ tập trung ở một cái ở trên người đối thủ thời điểm. Đối phương mỗi cái động tác đều không cách nào che giấu. Có điều, nhường hắn có chút bất ngờ là chính mình cũng nói đến đây cái mức. Truyền vào canh gà độc, suýt chút nữa ngay cả mình đều cảm động. Kurasao lại còn là không hề bị lay động. Này em gái, lòng cảnh giác thật sự thật nặng a. Máy hát không phải như thế khó mở. Né tránh Kurasao công kích, Shirakawa Yu hơi chút bất đắc dĩ cười khổ đi ra, đồng thời dùng mang theo trào phúng ánh mắt nhìn thẳng nàng. Nói cho cùng, ngươi tại sao muốn vì là Zoom bán mạng chứ? Ngoặc kép ngoặc kép, hắn có thể cho ngươi đồ vật, trong tổ chức cán bộ khác như thế có thể cho đi. Đối với không ngừng nói chuyện với nàng Shirakawa Yu, Kurasao lẳng lặng ngưng thần một chút, đem sức chú ý hoàn toàn đặt ở tiến công lên. Chỉ cần đánh đổ kia xoa sơ, như vậy tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Kurasao là như vậy tin chắc. Ở nàng tiến công dưới, Shirakawa Yu không ngừng trốn đông tránh tây. Đối với một chiêu so với một chiêu tàn nhẫn, Kurasao tiếp tục ném lấy hỏa chủng. Ai nha, ta xem ngươi cũng không giống như là loại kia dã tâm bừng bừng người. Tại sao cam nguyện cho người khác làm chó? Là đối với hiện tại chỗ đứng cảm thấy thỏa mãn, chẳng muốn đi nhúng tay những chuyện khác. Vẫn là nói thân bất do kỷ, tổ chức sắp xếp ngươi đi theo Zoom. Ngươi vạn bất đắc dĩ bên dưới, chỉ có thể làm bị người cường xoay dưa. Cũng hoặc là, ạch, cũng không thể là Zoom đối với ngươi có ân. Người đồng ý vì hắn ra sức báo ân bán mạng đi. Loại này cổ sớm manga như thế nội dung vở kịch, hẳn là sẽ không phát sinh ở trong tổ chức đi. Có điều như thế nào đi nữa nói, nhân loại trên bản chất đều sẽ theo đuổi vững vàng lại hạnh phúc tháng ngày, mà không phải theo người khác đánh đánh giết giết. Chấm ngoặc kép, nếu như ngươi đối với Zoom cảm thấy phiền chán, liền dùng chính ngươi sức mạnh đạp rơi hắn không phải được rồi. Ngươi đến trở thành nữ vương. Bởi vậy, mặc dù là ngươi theo đuổi thật vật, cũng có thể dễ dàng tới tay. Shirakawa Yu lộ ra kế hoạch, trực tiếp bắt đầu khuyên thiện đại nghiệp. Đối mặt Kurasao, hắn thực sự không cảm giác mình có tranh đấu phần thắng. Nhưng hiện tại cái này hỏa hầu, hắn liền Kurasao nửa điểm nhược điểm đều không bắt bí đến. Khuyên thiện rõ ràng là không thích hợp. Tỉnh lại đi, đừng mưu toan dùng lời chót lưỡi đầu môi lừa bịp ta. Kurasao cười lạnh một tiếng. Này xem như là trong dự liệu. Lúc này, Shirakawa Yu đột nhiên dừng lại động tác, vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía cầu thang cửa. Jin Sao-chan, ngươi làm sao đến? Câu nói này vừa ra, Kurasao nội tâm cả kinh. Cho dù không biết kia xoa sơ khẩu đam mê, nhưng nàng cảm giác vi diệu đến. Cái này Jin Sao-chan, chỉ tựa hồ là Jin. Lẽ nào Jin đến sao? Nếu quả thật như vậy, Sự tình chỉ sợ sẽ có chút khó có thể kết cuộc. Curaçao nội tâm theo bản năng hiện ra Jin mặt lạnh. Có thể thân thể nàng động tác cũng không dừng lại. Nhân Shirakawa Yu ngạc nhiên nhìn về phía cửa thời điểm. Nàng nhắm vào này một chút kẽ hở. Nhảy đến đối phương mặt bên. Không chút do dự nhấc chân. Hướng Shirakawa Yu đầu đạp tới. Động tác nhanh chóng. Thậm chí đá ra từng trận tiếng xé gió. Shirakawa Yu ánh mắt lấp lóe. Hắn không nghĩ tới Curaçao lại phản ứng gì đều không có. Trực tiếp tiếp tục bay đến đá hắn. Liền, mau mau lấy lại tinh thần. Ở thời khắc sống còn liều mạng điều chỉnh thân thể né tránh. Cắn chặt hàm răng. Nhưng dù cho như thế, Curaçao tốc độ thực sự quá nhanh. Sắp tới mô hồ, đầu là tránh thoát đi không sai. Nhưng tại hạ một cái trong nháy mắt Shirakawa Yu phần eo phụ cận. Nội tạng đột nhiên đụng phải một loại nào đó tính bùng nổ rất mạnh công kích. Đau đớn kịch liệt cấp tốc khuếch tán ra đến. Liền một tiếng rên cũng không kịp phát sinh. Curaçao bay lên khí thế hùng hổ một cước. Trực tiếp đem cả người hắn đá bay. Như là như diều đứt dây như thế. Ngã tại cầu thang vách tường lần. Khắp cả. Tựa ở ngất Hashima bên cạnh đồng thời nằm thi. Shirakawa Yu dùng tay bưng bị đá đến vị trí. Khuôn mặt nhân đau đớn mà hơi hơi vặn vẹo. Sau đó không nhịn được chật vật ho khan một cái. Cố nén thổ huyết kích động. Thay cái bình thường vũ đấu ra cái gì cũng còn tốt. Nhưng nữ võ thần này một cước. Là thật sự rất đòi mạng. Hắn cảm giác mình nếu như nỗ đem lực. Thật giống liền nội tạng mảnh vỡ đều có thể phun ra. Thành tâm có đủ thương. Thương đến không thể truyền lời. So với Jin đá kích không biết thương bao nhiêu lần. Vạn hạnh trong bất hạnh. Chính là này một cước không đá đến đầu của chính mình. Không phải vậy. Shirakawa Yu cảm thấy hắn hiện tại hoặc là đi tìm Diêm Vương đưa tin. Hoặc là đã não rung động. Một cước đem Shirakawa Yu đá bay. Đối với kết quả này. Curaçao cũng không nhiều lắm bất ngờ. Đột nhiên xoay người lại. Nhìn về phía cầu thang cửa. Nàng liền lập tức lý giải đến chính mình mới vừa rồi không có bởi vì sơ hở của đối phương mà bị lừa. Là cái cực kỳ chính xác cách làm. Bởi vì Jin căn bản không có tới. Trừ song song cũng cùng nhau Hashima cùng kia xoa sơ ở ngoài. Cầu thang không còn những người khác. Hiển nhiên. Đối phương vừa chỉ có điều là đang hư trương thanh thế mà thôi. Có đủ kẻ dối trá. Nhàn nhạt quét mắt ngã xuống đất không nổi kia xoa sơ. Curaçao không nhiều lời nữa. Trực tiếp hướng hắn đi tới. Đối với mình sức mạnh mạnh bao nhiêu. Curaçao rõ ràng trong lòng. Loại kia không hề chống đỡ động tác tình huống. Bị chính mình đắc thủ. Đá đến trong thân thể mềm mại eo vị trí. Coi như là cái người sắt. Lúc này không hoãn cái mấy phút, cũng không thể không đứng lên nổi. Nàng phi thường có tự tin. Hiện tại kia xoa sơ, liền như là một con gãy chân thỏ. Tùy tiện chính mình sau đó làm sao đá hắn. Hắn đều không có năng lực lại cợt nhả né tránh. Ở Curaçao không gợn sóng động nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu không đáng kể giống như ngẩng đầu lên. Bởi vì đau đớn mà nhẹ nhàng nhếch môi. Có một bộ A. Tiểu thư, Curaçao bước chân không dừng, nhưng bên khóe miệng nhưng là thêm ra một nụ cười, chém giết bên trong một mực né tránh không phải là cử chỉ sáng suốt. Ta nói rồi, người sớm muộn muốn đối mặt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu yên tĩnh một hồi, trên mặt mang theo mỉm cười, hắn ở tranh thủ thời gian, Curaçao cũng không để ý, lời ít mà ý nhiều nói, tiếp đó. Ta sẽ đem ngươi mang về. Giao cho Zoom tiên sinh. Ngươi chỉ cần thuận theo ý của hắn. Rõ ràng mười thẳng thắn ngươi Scarber việc xấu. Tin tưởng hắn sẽ không làm khó ngươi. Shirakawa Yu cười dưới. Lấy đùa giỡn giọng điệu nói. Hắn nếu như khó xử ta. Ngươi có thể giúp ta đạp hắn sao? Curaçao nghe vậy. Vừa định trả lời. Nhưng là trong nháy mắt. Nàng phát hiện. Ở Shirakawa Yu giữa ngón tay thêm ra một cái bỏ túi súng lục. Chính đang phạm vi nhỏ chuyển động. Điều chỉnh phương hướng. Thấy cảnh này. Curaçao con ngươi co rụt lại. Không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp rút súng bóp cò súng. Người đứng thứ hai tâm phúc, thương pháp khẳng định không đến soi mói. Bỏ túi súng lục trực tiếp bị mảnh đạn bắn bay. Kém một chút, còn có con kia không thành thật tay. .. động tác nhỏ bị nhìn thấu. Shirakawa Yu bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Lộ ra ngượng ngùng cười. Lần này, hắn tựa hồ triệt để không biện pháp. Kurasao rất cao hứng có thể nhìn thấy hắn ăn quả đắng dáng vẻ. Đối với một cái mãi mãi cũng mang theo nhìn thấu tất cả nụ cười ra hòa. Có thể đánh hắn mặt, nhưng hắn không cười nổi. Chính là nhất làm cho người hài lòng việc xấu. Shirakawa Yu liếc nhìn bỏ túi súng lục bắn bay phương hướng. Khoảng cách hắn có xa 7-8 mét, muốn một cái bước xa. Y học kỳ tích như thế đứng lên đi tới nắm. Là không thể, coi như có thể, lấy Kurasao thực lực, trong quá trình này, liền có thể đem hắn bắn thành tổ ong vò vẽ. Nghĩ tới đây, hắn thu tầm mắt lại, đối với Kurasao chặc chặc cảm thán. Ai, nói ra thương liền nổ súng a? Ngươi chẳng lẽ không sợ sệt đem không quan hệ nhân sĩ đưa tới sao? Ta không để ý cái này. Kurasao nói xong, vừa định bù đắp một thương. Khóe mắt nhưng chú ý tới. Shirakawa Yu một cái tay khác thật giống lại nhúc nhích một chút. Có cái gì màu đen đồ chơi từ ống tay bên trong trượt ra. Cùng màu đen găng tay hòa làm một thể. Thực sự là làm người khó có thể phát hiện. Lần này, Kurasao tốc độ đương nhiên chậm nửa nhịp. Chỉ thấy Shirakawa Yu cổ tay. Thủ đoạn, nhẹ nhàng run lên. Mấy chuôi dao gấp cắt ra không khí. Hướng Kurasao áp sát, rất khó tưởng tượng đây là cái co quắp ngồi dưới đất người bệnh. Có thể ném ra tốc độ, so với rút súng tốc độ còn nhanh hơn vài lần không ngừng. Kurasao suy đoán, đối phương siêu mạnh phi đao thủ pháp, khả năng là lợi dụng nửa người trên then chốt, hẳn là đi qua đặc biệt huấn luyện mà có loại kỹ thuật này. Dưới sự bất đắc dĩ, cùng với đi mở đấu súng rơi phi đao. Không bằng lắc mình né tránh. Nghĩ như vậy, Kurasao ngay tại chỗ lộn một vòng. Né tránh góc độ xảo quyệt mấy ngọn phi đao. Động tác như thế nhường Shirakawa Yu lộ ra một vệt quỷ tiếu. Tiếp đó, hắn tay trái tiếp tục ném mạnh ra mấy ngọn phi đao quấy dày. Tay phải nhưng là dựa vào hắc ám. Cấp tốc móc ra một cái làm nổ bom dụng cụ. Lặng lẽ đặt ở Hashima trong tay. Hoàn thành này một động tác, hắn liền như là cái gì đều không phát sinh như thế. Gian nan động đứng dậy con, hướng cầu thang chuyển đi, làm ra muốn chạy trốn cử động. Đúng như dự đoán, né tránh phi đao, nhìn đến động tác của hắn, Kurasao có chút nôn nóng, liên tục hướng cầu thang mở ra mấy thương, chẳng muốn lại quản sự sống chết của hắn. Trong lúc nhất thời, khói thuốc súng cùng Hanabi tung tóe. Đinh tai nhức óc đấu súng đánh vỡ yên tĩnh. Shirakawa Yu đã sớm biết Kurasao sẽ nổ súng. Vì lẽ đó hắn vờ lắc một động tác. Căn bản cũng không nghĩ xuống lầu. Ở đấu súng bên trong. Nhắm vào cái khe hở. Hắn nghiêng người thu hồi thân thể. Hướng cầu thang mặt bên cúi đầu chạy đi nơi đó là Shirakawa Yu súng lục rơi xuống vị trí. Tuy rằng vẫn chưa tới khập khiễng trình độ. Nhưng đau đớn nhường bước tiến của hắn có chút không phối hợp. Tốc độ đương nhiên sẽ không quá nhanh. Thấy này, Kurasao chú ý lần thứ hai bị hấp dẫn. Căn bản không phát hiện Shirakawa Yu hướng về Hashima trong tay ẩn giấu cái đồ vật. Trong mắt của nàng chỉ có đánh bại kia xoa sơ. Ở Shirakawa Yu có chút bất ngờ nhìn kỹ bên trong. Kurasao thả người nhảy một cái. Đến sóng phi diêm tàu bích. Vượt nóc băng tường, như parkour cũng như khinh công như vậy. Trực tiếp lẻn đến cầu thang mặt trên. Sau đó tìm vị trí thật tốt. Cả người mềm mại một cái nghiêng về toàn. Trực tiếp rơi ở trước mặt hắn. Ngăn cản đường đi của hắn. Shirakawa Yu cảm giác khóe mắt đều ở co giật. Từ sân thượng đến cầu thang đỉnh. Gần như có cái 4-5 mét độ cao. Liền như vậy hời hợt lại tới lại dưới. Xong thành một hệ liệt khoa học động tác. Giảng thật sự, thay cái bối cảnh, đều trực tiếp có thể đi sát vách võ hiệp văn xuyến tràng. Người chạy không được, kia xoa sơ, Kurasao giơ tay lên thương. trong mắt mang theo không hề che giấu chút nào phẫn nộ cùng lạnh lẽo. Vừa nãy một loạt động tác nhỏ, tựa hồ ra ngoài Kurosawa dự liệu, triệt để đem nàng chọc giận. Shirakawa Yu nhún nhún vai, thuận thế móc ra một cái mới chủy thủ. Trời mới biết hắn trong quần áo còn có bao nhiêu cây chủy thủ. Phải thừa nhận, quyết tâm của ngươi làm ta khâm phục. Thông thạo nắm lên chủy thủ, cẩn thận cầm chắc, hắn trực tiếp mặt hướng Kurosawa, nhắm vào cầm súng khuỷu tay, lấy một cái xảo quyệt góc độ đâm tới. Trước tiên khởi xướng tiến công, kết quả hắn một đòn đâm ra, liền nhìn thấy Kurosawa đột nhiên nhẹ nhàng nhảy lên, hai chân nằm ngang đạp ở cầu thang trên vách tường, đột nhiên dùng sức, trực tiếp từ hắn đỉnh đầu xẹt qua, rơi vào phía sau hắn, rơi xuống đất trong nháy mắt, chính là giản đáp thô bạo một cước vẩy lại đây. Như vậy phản nhân loại động tác, đã nhường Shirakawa Yu triệt để không muốn nhổ nước bọt, hầu như là tốc độ nhanh nhất hướng về phía sau đá ra quay về đá. Hắn mới miễn cưỡng dỡ này chân sức mạnh, không có hai lần bị thương này. Có điều, dựa vào cái này sức mạnh, hắn cố ý về phía sau nhảy xuống, lăn lộn ngã xuống đất, lôi kéo cùng Kurosawa một chút khoảng cách. Trong quá trình này, hắn dùng chủy thủ cạo quét nhà diện, phát sinh chói tai tiếng vang cũng ném mất, đồng thời lặng lẽ lấy ra cái màu đen plastic khối, hướng về sân thượng cầu thang ném đi. Ngay ở màu đen plastic khối tới gần vách tường thời khắc, hắn không biết từ chỗ nào móc ra khác một cây tiểu đao ném một cái, lấy không giống bình thường tốc độ bay ra phi đao, xuyên qua màu đen plastic khối bản thể, cắm vào vách tường trong khe hở. Làm xong tất cả những thứ này, Shirakawa Yu quay đầu lại liếc nhìn Kurosawa theo sát ở phía sau, chút nào không cho mình cơ hội thở lấy hơi. Có điều, bởi chủy thủ tạo thành động tĩnh không nhỏ, lại thêm vào xung quanh rất đen, đối phương tựa hồ cũng không để ý chính mình ném ra ngoài đồ chơi. Thấy này, Shirakawa Yu khóe miệng bò lên trên một tia vui sướng ý cười. Kỳ thực, hắn vừa nãy đến hiện tại, nghĩ tới căn bản không phải kế hoạch chạy trốn, mà là đối với Kurosawa giết ngược lại kế hoạch, có siêu tự nhiên, biến mất, năng lực. Muốn đi hắn bất cứ lúc nào có thể đi, nhưng đi rồi sau khi, Kurosawa vẫn như cũ sẽ đuổi theo, tiếp tục công kích hắn, như vậy làm không có chút ý nghĩa nào. Chạy trốn nhất thời, chạy không được một đời, mà hiện tại liền không giống nhau. Cùng Kurosawa ở sân thượng đọ sức công phu, hắn gần như đem dấu vết của mình lưu lại toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Đây là một trong số đó. Đồng thời, vừa bắt đầu cái kia một cước, hắn cũng là cố ý bán kẽ hở, cắn chặt hàm răng mạnh mẽ chịu đựng hạ xuống, vì là chính là nhường Kurosawa đem hắn đá đến cầu thang, bị đá đến không thể động đậy, nhường Kurosawa thả lỏng cảnh giác, như vậy hắn mới có cơ hội giở trò, có thể lặng lẽ ở Hashima trong tay nhét vào cái làm nổ dụng cụ, sau khi lại đem bom lặng yên không một tiếng động đinh ở trên vách tường. Làm như vậy ý nghĩa, kỳ thực đã là đang suy nghĩ khắc phục hậu quả. Không sai, làm Kurosawa vẫn còn đang suy tư làm sao đánh bại Shirakawa Yu thời điểm. Shirakawa Yu bên này, đã đang suy tư, ở diệt đi Kurosawa sau khi, phải như thế nào rũ sạch quan hệ, tiêu bôi chứng cứ, miễn đi phiền phức không tất yếu. Nếu Hashima trong tay có cái làm nổ dụng cụ, chuyện này sau các loại manh mối, tất sẽ trực tiếp chỉ về Hashima. Liền kết quả mà nói, đối phương chỉ cần cùng Kurosawa chết cùng một chỗ, liền lại không ai biết mình lên sân thượng. Cảnh sát chỉ có thể coi như bình thường hắc bang ác chiến. Kết quả đồng quy vu tận xử lý. Ngoài ra, logic phương diện vấn đề càng không cần lo lắng. Bên trong đại lâu quản chế không hề phát đạt. Shirakawa Yu chỉ cần dùng biến mất, chuyển đến lầu một một vị trí nào đó, lại như không có chuyện gì xảy ra đi ra nhà lớn. Chứng kiến phương diện này, liền sẽ không xuất hiện người đi vào giải quyết xong không đi ra quỷ dị vấn đề. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu thừa dịp Kurosawa còn không vọt tới, nhanh chóng bò lên, hướng cầu thang nhanh chân lao nhanh. Hắn vừa nãy đem bom đóng ở cầu thang trên vách tường. Đồ chơi kia đương lượng hắn biết rõ. Ở rộng rãi sân thượng nổ tung, Curaçao không nhất định sẽ bị nổ chết. Nhưng nếu như đem đối phương tiến cử cầu thang, nổ tung đồng thời phá hủy cầu thang bản thân, gợi ra tiểu không gian sụp xuống. Như vậy tỷ lệ tử vong sẽ rất cao. Khẳng định có thể muốn Curaçao mệnh. Shirakawa Yu hừ hừ cười. Chính diện giao chiến tất cả đều là ở ứng phó rồi sự tình. Từ khi hắn nhìn ra miệng độn công kích không có hiệu quả thời điểm, cũng đã bắt đầu tính toán cùng bố trí. Đối phó Curaçao tiệt sát cạm bẫy. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.